Trần Vũ Phi cảm kích Long Thất bọn họ đối nữ nhi ân cứu mạng, sau đó mời bọn họ đi vào biệt thự cao cấp bên trong làm khách. Đi vào biệt thự cao cấp bên trong, nhìn cái này phát đạt thành thị, Long Thất nói, gương quỷ quốc, cùng chúng ta sở tưởng tượng không giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, Quỷ quốc thương nhân 889S. 5983131/3/1235256649524881284371782179239 chương 510, Quỷ quốc thương nhân, 4 càng, hoan nghênh khách La Quang Lâm Hàn Xá. Trần Vũ Phi phi thường khách khí, nghênh đón bọn họ đi vào bên trong. Nơi này liền dường như bình thường quốc gia cư dân trong nhà giống nhau. Kỳ thật quỷ giới cũng không có tưởng tượng như vậy khủng bố. Tuy rằng bọn họ đều là quỷ tiên, nhưng là lại cùng người thường giống nhau sinh hoạt. Như vậy xinh đẹp phòng ở, còn nói là hàn xá, ta nói ngươi quá khiêm tốn. Lôi Quảng hướng tới bên trong đi vào, nhìn một chút, cười nói. Bên trong thỉnh, Trần Vũ Phi cười đem bọn họ tiếp vào bên trong. Sớm nội đường ngồi xuống, Trần Vũ Phi phân phó hạ nhân, cười nói, Lương Khải, đi cấp các khách nhân thượng trà. Là, lão gia. Trần Vũ Phi nói, các vị khách lạ, muốn nhấm nháp một chút, gương quỷ quốc tốt nhất lá trà. Ta là nơi này lá trà thương nhân, nguyên lai quỷ tiên cũng uống trà. Long Thất lẩm bẩm lầu bầu nói. Trần Vũ Phi nghe được Long Thất nói lúc sau, cảm giác rất kỳ quái. Kết quả là, liền đối Long Thất nói, ngươi nói cái gì? Long Thất vội vàng đáp lại nói, không, không có gì. Như vậy a, lần này, cảm kích các ngươi cứu tiểu nữ. Bất quá, hiện tại đắc tội xà vương nói, chúng ta nhật tử liền không dễ chịu lắm. Trần Vũ Phi nghĩ đến đây, phe phẩy đầu, trong nội tâm nhịn không được liền ưu sầu lên. Xà vương là nơi này bá chủ, đắc tội người của hắn, đều là không có kết cục tốt. Mà Trần Vũ Phi đại nữ nhi Tiểu Thiến lại không phải như vậy cho rằng, nàng tôn sùng kính tử ma thần. Tiểu Thiến nói, kính tử ma thần là chúng ta vĩ đại thần. Hắn nhất định sẽ phù hộ chúng ta, nếu xà vương dám sằng bậy nói, chẳng lẽ không thành, hắn sẽ không sợ kính tử ma thần, giết hắn sao? Trần Vũ Phi cười, ôm hai cái nữ nhi, tiểu nữ nhi nói, biết như vậy không vận may gặp được xà vương, còn đụng vào hắn con cưng, ta cùng tỷ tỷ liền không ra khỏi cửa. Trần Vũ Phi ai thán lên nói, sự tình đã xảy ra, hiện tại trách cứ ai đều không có biện pháp, chỉ cầu kính tử ma thần phù hộ. Long Thất rốt cuộc phát hiện Trần Vũ Phi cùng Tiểu Thiến bọn họ cha con ba cái, mỗi khi nói đến một ít bất đắc dĩ sự tình thời điểm, đều có một loại yêu cầu thiên trở tinh thần, mà bọn họ thiên chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kính tử ma thần. Long Thất quay đầu nhìn lại, đại gia sắc mặt đều rất trầm tĩnh, độc y phi thường bất đắc dĩ, không thể tưởng được chính là, bọn họ muốn cùng cái này quốc gia thần quấy, nghĩ tới nơi này. Độc y sắc mặt trầm xuống nói, đúng rồi, Trần tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trần Vũ Phi ân một chút, nói tiếp, mời nói. Độc y nói, vì cái gì, các ngươi như vậy kính trọng kính tử ma thần. Trần Vũ Phi đạm nhiên gật gật đầu, lúc này, hạ nhân lấy tới trà, cho bọn hắn đưa qua đi. Long Thất bọn họ phát hiện quỷ tiên trà là lạnh, Trần Vũ Phi tiếp nhận chén trà, biểu đạt kinh dị mà uống một ngụm. Sau đó nói cho Long Thất bọn họ sự tình chân tướng. Chúng ta đều là chiến tranh tử nạn già, chiến tranh giết chết nhà của chúng ta người bằng hữu, đem chúng ta đuổi kịp tuyệt vọng thời điểm, kính tử ma thần đại nhân xuất hiện. Hắn đem chúng ta linh hồn một lần nữa giáo huấn đến tinh hạch, đem chúng ta chế tạo thành quỷ tiên, làm chúng ta cùng người nhà vĩnh hằng không xa rời nhau. Cho nên kính tử ma thần là trên thế giới vĩ đại nhất thần. Đương Trần Vũ Phi nói xong thời điểm, đại gia nhìn kỹ, mới phát hiện trong phòng chính phía trên thờ phụng một cái hắc y, dữ tợn, quái dị, tà khí đại thần. Không cần hỏi, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, trong lòng đều minh bạch, này tôn đại thần, chính là trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất, sử thượng mạnh nhất quỷ tiên, kính tử ma thần. Kính tử ma thần khủng bố dung mạo, làm Long Thất mạc danh mà nhớ tới lúc trước ở công bằng trong thành sở gặp được linh hào. Bỗng nhiên chi gian, liền có một loại mạc danh cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách, làm Long Thất không thở nổi. Long Thất, Long Thất, Tiểu Linh đối với sững sờ Long Thất kêu to vài câu, Long Thất phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tiểu Linh mới nói, Long Thất, ngươi vẫn luôn chuyên chú mà nhìn phía trước thần tượng, đây là đối chúng ta vĩ đại tà thần kính tử ma thần thập phần không tôn trọng. Long Thất ân một chút, Long Thất cũng không biết, vì cái gì sẽ có một loại sợ hãi cảm, bởi vì bảy ám hắc quá cường, nhớ tới lúc ấy Linh Hào, một người liền giết chết ba người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần, hơn nữa đều là nháy mắt hạ gục. Long Thất biến thân lúc sau, liền cơ hội phản kích đều không có đã bị Linh Hào cấp xử lý. Long Thất nghĩ tới nơi này, hắn bỗng nhiên liền có một loại sợ hãi cảm, nhưng là, Long Thất biết, chính mình tín niệm, vì tìm kiếm đến kia mặt gương rơi xuống, mới đến nơi đây, gặp được bảy ám hắc. Không quan hệ, ta xem các ngươi đều là khách lạ, chẳng lẽ các ngươi là nhân loại? Trần Vũ Phi nói, nhân loại, ở quỷ tiên trong mắt tương đương với đồ ăn, quỷ tiên thích nhất chính là ăn thịt nhân loại. Tiểu Linh cấp Long Thất bọn họ U Linh Châu mục đích, chính là tá rớt Long Thất bọn họ trên người dương khí. Long Thất thực thành thật, đúng vậy, chúng ta là nhân loại. Đương Long Thất nói ra thời điểm, Trần Vũ Phi tam cha con đều lộ ra kinh dị biểu tình. Nhân loại trước nay cũng không dám tiến vào cái này quốc gia, bởi vì nơi này là quỷ tiên quốc gia, tiến vào cái này quốc gia chính là khiêu chiến quỷ tiên quyền uy. Nhưng mà đương Long Thất nói ra chính mình là nhân loại thời điểm, Tiểu Linh nói, hắn nói bừa. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong mặt mang mỉm cười, Trần Vũ Phi nói, nhân loại, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị quỷ tiên vây công ăn luôn sao? Quỷ tiên ăn thịt người sự tình, trên thế giới này một chút không hiếm lạ, nhưng là kỳ thật là cấp thấp quỷ tiên mới có thể ăn thịt người, cao cấp quỷ tiên sẽ ăn luôn nhân loại trong cơ thể tinh hạch, càng thêm cao cấp, trên cơ bản liền sẽ không ăn thịt người, bọn họ sẽ hấp thu hắc ám lực lượng, trở nên càng thêm cường. Long Thất phía trước đã từng gặp được quá một cái quỷ tiên, đó chính là ám hắc sư tử vương. Sư tử vương chính là quỷ tiên. Sư tử vương không chỉ có được thú tộc mạnh mẽ thân thể, lại còn có cao cấp quỷ tiên hắc ám lực lượng. Nếu không nói, sư tử vương cũng sẽ không trở thành linh cờ hiệu hạ một viên mãnh tướng. Long Thất bọn họ thừa nhận là nhân loại sự tình, tai vách mạch rừng, bị ở trong hoa viên quét tước kẻ phản bội Triệu Siêu nghe thấy được. Triệu Siêu là một cái thích đánh bạc đồ đệ, thua tiền, liền sẽ đi trộm đồ vật, làm chuyện xấu. Bởi vì Triệu Siêu phụ thân Triệu Minh là Trần Vũ Phi huynh đệ, cho nên Trần Vũ Phi đối Triệu Siêu là một nhẫn lại nhẫn. Chính là, Triệu Siêu lại không đem Trần Vũ Phi để vào mắt. Vẫn luôn thích đánh bạc như mạng, thua tiền, liền trở về trộm đồ vật. Trần Vũ Phi đối hắn tiến hành quản giáo, hắn hết hy vọng không thay đổi. Một chút lương tâm đều không có, người phi thường ngu xuẩn. Người khác nghịch hắn ý tứ, liền đem người khác trở thành kẻ thù, tính cách phi thường quái gở, có một chút tâm lý biến thái. Triệu Siêu thua tiền, mới trở về Trần gia làm tạp công, nghe thấy được lớn như vậy bí mật, hai cái xinh đẹp tiểu thư, Triệu Siêu không biết tốt xấu, vẫn luôn yêu cầu Trần Vũ Phi đính hôn cho hắn, đương nhiên bị cự tuyệt, cho nên ghi hận trong lòng, Triệu Siêu đã biết hai cái tiểu thư đắc tội xà vương. Hơn nữa hiện tại Trần Vũ Phi cho mời một đám nhân loại trở về làm khách, nếu chuyện này truyền tới xà vương chạy đi đâu, xà vương nhất định sẽ cho Triệu Siêu rất nhiều tiền. Triệu Siêu đã biết chuyện này lúc sau, lập tức liền đem cây chổi ném xuống, hướng tới bên ngoài chạy tới, chạy ra đi thời điểm tự nhủ nói, Trần Vũ Phi, ngươi cái này quy chứng, vẫn luôn nói ta uất ức, ta liền làm một lần oanh động sự tình cho ngươi xem. Kêu ngươi đem ngươi hai cái xinh đẹp nữ nhi gả cho ta, ngươi không muốn, kêu ngươi vay tiền, ngươi nói ta thích đánh bạc, hảo ngươi Trần Vũ Phi, hôm nay, ta liền đi xà vương nơi nào vạch trần ngươi bao che nhân loại sự tình, làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Cái này tố chất thần kinh quỷ tiên, Triệu Siêu ném xuống cây chổi lúc sau, liền rời đi Triệu gia, đi xà vương phủ để. Xà vương ở trên đường phố ăn một ngụm ác khí lúc sau, liền phái người đi điều tra hai cái nữ hài rốt cuộc là kia ra, kết quả phát hiện là lá trà thương nhân Trần Vũ Phi hai thiên kim, cho nên, xà vương phi thường phẫn nộ, muốn đi tìm Trần Vũ Phi tính sổ, chính là, tìm không thấy lấy cớ, đi nói, Ngưu Quỷ nhất định sẽ tức giận, nơi này là Ngưu Quỷ xà thành, Ngưu Quỷ là nơi này thành chủ, cũng là bảy ám hắc chi nhất, quỷ tiên tổ tiên, kính tử ma thần tà thần đoàn chiến lực viên, ngươi đầu. Mà xà vương là đầu châu bộ hạ, bọn họ hai cái một chính một phó quản chế thành thị này, nếu đã không có đầu châu quản chế thành thị này, như vậy thành phố này, nhất định sẽ loạn tới rồi hỏng bét. Đáng chết, Bun Đạt, Tháp Lôi, các ngươi hai cái cút cho ta lại đây. Xà Vương tức giận mà đem đồ vật đều cấp đập nát. Sợ tới mức Bun Đạt cùng Tháp Lôi chạy vội qua đi, đi tới Xà Vương Nặc Tạp bên người. Nặc Tạp đại nhân, Nặc Tạp đại nhân. Hai người quỳ trên mặt đất vẫn luôn phát run. Nặc Tạp ân một chút, nói tiếp, ta nghĩ đến hỏi các ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì sao lại thế này, đại nhân, chúng ta không hiểu a. Bun Đạt nói. Nặc Tạp nói, ta là nói, kia hai cái nữ, các ngươi có hay không mưu kế trả thù hắn? Rất khó, đại nhân, ngươi biết đến, Kính Tử Ma Thần là chúng ta quỷ tiên tổ tiên, hắn bảo vệ chúng ta toàn bộ quốc gia. Nếu chúng ta đối này hai cái nữ xuống tay, Ma Thần đại nhân đã biết, nhất định sẽ trách phạt. Nặc Tạp tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Lúc này, hai cái xà nhân thủ vệ đem Triệu Siêu túm tiến vào, ném tới trên mặt đất, sau đó quỳ trên mặt đất, đối Nặc Tạp nói, đại nhân, ở bên ngoài phát hiện người này lén lút, đem hắn bắt được. Hắn nói, có chuyện tốt muốn nói cho đại nhân. Tiểu nhân, tiểu nhân, Triệu Siêu, khấu kiến vĩ đại xà vương đại người. Nặc Tạp mỉ thượng xà mắt, nhìn Triệu Siêu, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Ta tâm tình không tốt thời điểm, ngươi mới đến phiền ta, người tới, đem hắn kéo xuống giết. Không cần, đừng giết ta, đừng giết ta, xin nghe ta nói. Xà vương Nặc Tạp phất tay nói. Lúc này, Triệu Siêu giãy giụa khai hai cái đầu rắn thủ vệ, quỳ trên mặt đất nói, đại nhân, ta đã biết đại nhân muốn biết bí mật. Nếu ngươi giết ta, ngươi vĩnh viễn đều không thể biết. Hảo đi, ngươi nói. Kết quả là, Triệu Siêu cái này vô sỉ tiểu nhân, liền đem hắn chủ nhân Trần Vũ Phi tiếp đãi nhân loại sự tình nói cho Tạp Nặc. Tạp Nặc lộ ra mỉm cười, lập tức nói đánh thưởng Triệu Siêu, sau đó đem binh mã tập hợp lên, muốn đi bọc đánh Trần Vũ Phi ra. Bởi vì dựa theo gương quỷ quốc pháp luật quy định, mọi việc bất luận cái gì quỷ tiên, bao che hoặc là cất chứa, kết giao nhân loại, đều sẽ đã chịu gương quỷ quốc pháp luật chế tài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, khủng bố thiếu niên 898S 582011313 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 pháp luật, Trần Vũ Phi nữ nhi lại đắc tội Xà Vương. Xà Vương vì chính mình rốt cuộc tìm được lấy cớ đi xử lý rớt Trần Vũ Phi, đem hắn hai cái nữ nhi đều đoạt lấy đảm đương tiểu lão bà. Kính Tử Ma Thần cũng sẽ không nhúng tay chuyện này, bởi vì Xà Vương tìm được rồi lấy cớ đối Trần Vũ Phi hai cái nữ nhi hạ độc thủ. Tự ở nhận được thượng thấy hai cái mỹ nữ lúc sau, Xà Vương tạp nặc đã động sắc tâm, tưởng hết biện pháp, đều không có nghĩ đến như thế nào giải quyết trước mắt khốn cục. Chính là, hiện tại rốt cuộc cho hắn nghĩ tới, tạp nặc trong lòng thật cao hứng, vẫn luôn đều gật đầu, tỏ vẻ trong nội tâm hưng phấn. Hắn thu thập thứ tốt lúc sau, rút ra kiếm, liền đem Triệu Siêu cấp giết, giết chết quỷ tiên, chính là đâm thủng bọn họ tinh hạch. Xà Vương thanh kiếm cắm phá Triệu Siêu trong cơ thể tinh hạch, Triệu Siêu tinh hạch vừa vỡ, hắn liền đánh mất quỷ tiên năng lực, biến thành một đống ánh huỳnh quang biến mất, kết thúc hắn đần độn, tội ác cả đời. Mà tạp nặc đem Bun Đạt cùng Tháp Lôi kêu lên tới, tập hợp Xà Vương phủ 500 nhiều xà nhân, cùng xuất động, công nhiên nghênh ngang hướng tới Trần Vũ Phi phủ để đi. Đương mọi người thấy Xà Vương mang theo lớn như vậy đội nhân mã đi ra ngoài, phỏng chừng Xà Vương lại tìm được rồi con mồi, lần này lại không biết là muốn làm cái gì hoang đường sự tình. Tạp nặc cũng không phải một cái hoàn toàn không có đầu óc người, ít nhất hắn minh bạch hắn hiện tại làm những chuyện như vậy sẽ không xúc phạm đến Ngương Quỷ Quốc pháp luật, lại còn có rót thượng giữ gìn pháp kỳ danh dự. Hắn đem tùy tùng Tháp Lôi kêu lên tới, giao đại Tháp Lôi, nếu ra cái gì sơ suất, liền đi thông chi cái này quốc gia thành chủ. Tháp Lôi gật gật đầu đi. Mà ở Trần phủ uống trà Long Thất, bỗng nhiên cảm ứng được có tiếng bước chân. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đã đem lỗ tai dán ở ngầm, mọi người xem tới rồi Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng dị thường hành động đều cảm giác được rất kỳ quái. Chính là Lăng La không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng bọn họ ba cái đều là xuất sắc chiến sĩ. Chiến sĩ bản năng chính là phi thường nhạy bén, có thể nhận thấy được địch nhân tập kích đánh. Độc Cô Phong thâm trầm một chút, đối Long Thất nói, đại ca, địch nhân từ tây nam phương hướng mà đến. Lôi Quảng nói, có bất đắc dĩ nhiều người, đều là ăn mặc khôi giáp giáp sĩ, nếu không nói, liền sẽ không phát ra một loại gõ thức thanh âm. Liền Chu Hoa đều tán xuất khẩu, Long Thất hắn có hai cái khủng bố thủ hạ. Kỳ thật ở thiên hồn đại lục thượng sinh hoạt quá người, đều biết ba cái anh hùng thiếu niên. Bọn họ phân biệt là thiên thú đế quốc anh hùng cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, còn có tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong, ác ma Long Thất. Ba người đều có làm người nghe tiếng sợ vỡ mật lực lượng. Trần Vũ Phi kinh dị mà nhìn Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, giống như rất quen thuộc bộ dáng. Lúc này Trần Vũ Phi rốt cuộc biết Long Thất bọn họ là người nào. Từ Long Thất bọn họ hình thể còn có ăn mặc, còn có ngoại hình cùng tuổi có thể phán đoán ra. Hay là bọn họ chính là trong truyền thuyết thiên thú anh hùng, màu đỏ thợ săn, ác ma Long Thất. Độc Y đang ở uống trà, cười nói, ngươi nghe nói qua tên của bọn họ. Nghe nói qua, như sấm bên tai, chỉ là không thể tưởng được. Này ba cái thiếu niên tà thần, như thế nào sẽ đến chúng ta Gương Quỷ Quốc? Nơi này không phải các ngươi muốn tới địa phương, cái này địa phương, liền dường như địa ngục giống nhau nguy hiểm. Trần Vũ Phi nói, kỳ thật Trần Vũ Phi nói được không sai, Long Thất bọn họ thật sự đi tới một mảnh địa ngục, nơi này không có ban ngày đã bảy kỳ quái, không có ban ngày thực vật còn có thể sinh tồn càng thêm kỳ quái. Long Thất vẫn luôn cho rằng Quỷ Quốc nhất định là một cái âm âm trầm trầm, nổi lơ lửng linh hồn quốc gia. Ai biết, nơi này quỷ tiên cũng đều là dường như nhân loại giống nhau, có được thật thể, chẳng qua bọn họ thật thể cùng nhân loại thực lực không giống nhau thôi. Bọn họ thật thể là tinh hạch khống chế, nếu tinh hạch phá, bọn họ thật thể liền sẽ biến mất. Đây là quỷ tiên, quỷ tiên cũng phân cấp bậc. Sơ cấp quỷ tiên chính là dân chúng, trung cấp quỷ tiên chính là binh lính, cao cấp quỷ tiên chính là tướng lãnh, đỉnh cấp quỷ tiên chính là truyền kỳ. Mà giống nhau Long Thất gặp được một ít cường giả, bọn họ đều là đỉnh cấp quỷ tiên. Chính như ám hắc sư tử vương, còn có Long Tam này đó đều là đỉnh cấp quỷ tiên. Quỷ tiên là lại một cái kêu kính tử ma thần nam nhân sáng tạo mà thành. Đây là một chủng tộc, có thể đem một chủng tộc sáng tạo ra tới người. Hắn chính là thế giới này truyền kỳ nhân vật. Đại nhân, địch nhân đến gần rồi. Độc Cô Phong nhảy dừng ở Long Thất bên người. Long Thất nhìn Lăng La, đối Lăng La nói, Lăng La, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lăng La phân tích một chút, vừa mới bọn họ ở bên ngoài thời điểm đắc tội xà vương, mà xà vương là nơi này phó thành chủ, dựa theo đạo lý, hẳn là xà vương điều tra ra Tiểu Vân cùng Tiểu Thiến rơi xuống, cho nên hiện tại muốn phái người tới tấn công nơi này. Lăng La phát biểu chính mình ý kiến lúc sau, lập tức liền đã chịu phủ quyết. Phủ quyết Lăng La người chính là Trần Vũ Phi. Trần Vũ Phi nói, sẽ không, Lăng La tiểu thư. Lăng La phủng mặt, cười nói như thế nào đâu. Chúng ta thượng có vĩ đại tà thần, kính tử ma thần đại nhân quản lý chúng ta cái này quốc gia pháp luật. Đây là một cái có trật tự quốc gia, trừ phi ta bao che các ngươi sự tình bại lộ. Nếu không xà vương sẽ không bởi vì nhìn chúng nữ nhi của ta sắc đẹp, liền tùy tiện đi vào nơi này đoạt người. Lăng La nói, chẳng lẽ chúng ta ở trên đường phố thời điểm, bại lộ chúng ta là nhân loại thân phận? Tiểu Linh lập tức phủ định Lăng La nói. Tiểu Linh nói, không có khả năng. Ta và ngươi nói, bởi vì ở chúng ta trên người, nhưng đều là có U Linh Châu. U Linh Châu đều là dùng chết đi quỷ tiên tinh hạch chế tạo mà thành, cho nên bên trong có quỷ tiên lực lượng. Các ngươi đặt ở trên người, cái khác quỷ tiên đều sẽ cảm giác các ngươi chính là quỷ tiên. Đây là một cái quỷ tiên quốc gia, cơ hồ đều là quỷ tiên khống chế thế giới. Lăng La hỏi, nơi này có mối sao? Nghe được mối, Trần Vũ Phi sợ tới mức chân mềm. Quỷ tiên nhất sợ hãi chính là mối. Một khi đụng phải mối, thân thể liền sẽ hòa tan, cho nên quỷ tiên trong thế giới không có mối. Lăng La nhớ tới lúc sau, chụp đánh chính mình đầu. Ta thật ngu ngốc, nếu quên mất các ngươi là... Tiểu Vân nói, không có quan hệ, từ chúng ta sau khi chết, bị cải tạo thành quỷ tiên, ăn cái gì, đều là không thể phóng mối. Long Thất nói, thành quỷ tiên thật đúng là không dễ dàng. Lăng La, ngươi vừa mới muốn mối làm gì đâu? Lăng La nói, đối phó bên ngoài đột kích đánh 500 quỷ tiên. Độc Cô Phong thanh kiếm khiêng lên tới, cười nói, còn đến mức này sao? Lăng La Ân một chút, Lôi Quảng cùng Long Thất cũng đứng lên. Bọn họ đều cảm ứng được lập tức có một hồi chiến đấu chờ bọn họ. Chính là làm gương quỷ quốc cư dân. Bọn họ biết, Ngưu quỷ xà trong thành ma nhân rất lợi hại, cho nên muốn khuyên bảo Lôi Quảng cùng Long Thất từ bỏ. Nhưng là Long Thất lại quay đầu, cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái, biểu đạt chính mình quyết tâm. Các ngươi ngàn vạn không cần cùng quỷ tiên binh đoàn đánh lên tới a, bọn họ rất lợi hại. Lôi Quảng sắc mị mị mà xoắn thân thể, ở hai cái mỹ nữ trên người, đi tới đi lui, kỳ thật ta cũng rất lợi hại, xinh đẹp tỉ tỉ. Lăng La phát huy nàng quán có bạo lực, một quyền liền đem Lôi Quảng cấp xủy, lập tức mệnh lệnh Lôi Quảng đi ra ngoài giết địch. Xà Vương Tạp Nặc cùng hắn tùy tùng Tháp Lôi, mang theo thủ hà quỷ tiên xà binh đoàn, này đó đều là đầu trâu mặt ngựa bên trong xà thần, này đó xà thần đôi mắt sắc bén, hướng tới Lăng La bọn họ phương hướng chém lại đây. Lăng La mỉ thượng đôi mắt, thâm trầm mà nói, các ngươi chính là đầu trâu mặt ngựa. Tạp Nặc chỉ vào Lăng La bọn họ, không sai, ta là xà vương, nhiều xinh đẹp nữ hài a, chờ ta giết chết những nhân loại này, liền đem ngươi chế tạo thành quỷ tiên, đặt ở ta bên người. Tạp Na cong eo, khóc lóc nói, sợ quá a. Độc Cô Phong thanh kiếm khiêng lên tới, đi tới phía trước nói, ta hiện tại cấp 2 con đường các ngươi hiện tại, đệ nhất toàn quân hủy diệt, đệ nhị, cút đi. Độc Cô Phong lạnh nhạt cùng ngự khí, đem phía trước quái vật toàn bộ đều cấp dọa tới rồi. Bọn họ không biết Độc Cô Phong là ai, nếu bọn họ đã biết Độc Cô Phong là ai nói, như vậy sẽ càng thêm sợ hãi. Độc Cô Phong tiếp tục nói, ta bắt đầu tính toán, ta chỉ đếm tới tam, nếu ta đếm tới tam, các ngươi còn không lùi sau, như vậy, liền chớ có trách ta trên tay này đem Bắc Thần Thiên Lang nhận vô tình. Độc Cô Phong đem trên tay bạt kiếm ra tới, một, thật đáng sợ thiếu niên a. Tháp Lôi chân mềm, Xà Vương nói, cứ việc ngươi đếm tới tam. Độc Cô Phong chợt lóe, nhất kiếm phá qua đi, phía trước mười mấy tên xà nhân bị chấn khai. Độc Cô Phong nhảy vào quỷ tiên quân đoàn bên trong, hắn thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt hạ gục xông tới quỷ tiên quân đoàn. Trần Vũ Phi thấy Độc Cô Phong thực lực khủng bố lúc sau, mở ra miệng, trợn mắt há hốc mồm. Lôi Quảng tay ngứa ngáy, tưởng lên sân khấu, nhưng là bị Lăng La ngăn trở. Độc Cô Phong một người là có thể giải quyết, ngươi đi lên, chỉ có thể cùng Độc Cô Phong cãi nhau. Lôi Quảng thực tức giận, Độc Cô Phong giải quyết cuối cùng chạy trốn những cái đó xà nhân lúc sau, một tay trừ ở xà vương. Xà vương khóc lóc nói, tha mạng a, nhân loại kiếm khách tha mạng a, ngươi hảo cường a, ngươi rốt cuộc là ai, cảm giác thực quen mắt. Lúc này, bên cạnh Tháp Lôi bỗng nhiên nhận ra Độc Cô Phong, hắn phát run mà nói, hắn chính là trong truyền thuyết, tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong nha. Một trận kêu to thanh lúc sau, khiến cho mọi người khiếp sợ cùng với oanh động. Qua sau đó, lại có người nhận ra Lôi Quảng cùng Long Thất. Hay là, hắn chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất. Qua, ngươi khả nhân đầu giá trị quá trăm triệu đại tà thần người a. Lôi Quảng đi ra, chụp đánh chính mình ngực, biến thân thành hổ hình người Thái. Đương Lôi Quảng biến thân thời điểm, mặt sau người nhìn Lôi Quảng, kinh dị mà nói, rốt cuộc sao lại thế này? Lôi Quảng cười nói, làm ta nói cho các ngươi đi, ta chính là Thiên Thú Đế Quốc anh hùng, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, nhân đầu giới trị 2.000 vạn tiểu tà thần. Xà Vương nghi hoặc mà nói, Lôi Quảng bị chọc giận, tức giận mà xông lên đi, một quyền đem Xà Vương tấu phi. Độc Cô Phong phe phẩy đầu, nhân đầu giới trị quá 2.000 vạn tiểu tà thần, kêu gào cái gì? Ngày, dựa vào cái gì? Ngươi nhân đầu giới trị so với ta cao, tiểu tử thối, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng một quyền đánh lại đây, Độc Cô Phong nhảy, Bắc Thần Trảm. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đánh lên tới, Trần Vũ Phi kinh ngạc mà nói, như vậy đánh tiếp có thể hay không xảy ra chuyện? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, Đầu Châu Thành Chủ 879, S 597201312123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123123 thấy mặt liền đánh tới hiện tại. Lăng La phe phẩy đầu, đi rồi tiến lên, ngăn cản trận này đánh nhau. Đương Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người lôi kéo đối phương mặt thời điểm, Lăng La một người một quyền đem bọn họ đánh ngã xuống đất thượng, kéo bọn họ quần áo, đem bọn họ kéo trở về. Lăng La tỷ tỷ thật là khủng khiếp a. Tạp Na Chu cái miệng nhỏ nói. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người cừu thị đối phương. Xà Vương đối Long Thất nói, nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần thiếu niên Long Thất, ngươi tới nơi này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn khiêu chiến chúng ta sử thượng mạnh nhất tà thần, Kính Tử Ma Thần đại nhân sao? Long Thất nói, đúng vậy. Ha ha ha ha ha, vậy ngươi chỉ có đường chết một cái. Long Thất liền như vậy thả bọn họ nói, hắn nhất định sẽ đối Trần Vũ Phi báo phục. Tiểu Linh nói. Long Thất nói, chúng ta sẽ không tùy tiện giết người, dập nát địch nhân ý chí, so giết hắn càng thêm thống khổ. Lôi Quảng nắm tay đánh nắm tay, đi rồi đi lên, đại ca, vậy làm ta dập nát cái này quái vật ý chí. Đương Xà Vương mang theo tàn binh muốn ly khai thời điểm, Lôi Quảng nhân loại hình thái, tốc độ cực nhanh, chợt lóe liền tới rồi Xà Vương trước mặt, một tay đem Xà Vương giơ lên. Xà Vương nói, chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Lôi Quảng phe phẩy đầu, ta không giết người. Xà Vương nói, vậy ngươi muốn làm gì? Dập nát ngươi ý chí. Lôi Quảng mãnh một quyền, đòn nghiêm trọng Xà Vương bụng. Xà Vương oa một tiếng, đôi mắt bạo đột, tháp lôi hét lớn, Xà Vương đại người. Đương tháp lôi xông tới thời điểm, Lôi Quảng xoay người một chân đem tháp lôi đá đến. Xà Vương phiên xem thường, Lôi Quảng nói, đừng tưởng rằng liền ngu ngốc kiếm khách có khủng bố chiến lực. Ta Lôi Quảng tuy rằng nhân đầu giới chỉ 2.000 vạn, nhưng là thực lực của ta chính là thực khủng bố. Xà Vương nói, như thế nào mới tha ta, Lôi Quảng đại nhân? Gia nhân này, chúng ta ác ma tà thần đoàn bảo vệ, nếu ngươi dám động bọn họ một sợi lông, ta sẽ làm ngươi tan xương nát thịt, liền dường như này khối đá hoa cương giống nhau. Lôi Quảng ở phụ cận nhặt lên một cái đá hoa cương thần tượng, kiên cố vô cùng thần tượng, bị Lôi Quảng giơ lên. Lôi Quảng biến thân hổ hình người thái, đem Kính Tử Ma Thần thần tượng đánh thành mảnh nhỏ. Sợ tới mức Xà Vương liên tục gật đầu. Xà Vương bò cùng tháp lôi còn có hắn 500 nhiều thủ hạ rời đi. Lôi Quảng thực lực khủng bố, làm người kinh ngạc. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất đều có làm người nghe tiếng sợ vỡ mật khủng bố thực lực. Tiểu Linh khóe miệng bên trong yên lặng mà niệm ra một phen lời nói. Lăng La nói, có như vậy đáng tin cậy ba cái thiếu niên cường giả, ngươi còn sợ bọn họ không thể đánh quá Kính Tử Ma Thần. Đương nói đến Kính Tử Ma Thần thời điểm, Tiểu Linh lập tức muốn bắt đầu lắc đầu. Tiểu Linh thâm trầm mà phe phẩy đầu, bọn họ tuy rằng thực khủng bố, nhưng là so với trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất Kính Tử Ma Thần, cũng chỉ bất quá là miêu cùng lão thử. Lăng La đương nhiên biết bảy ám hắc thực lực, có thể lên làm bảy ám hắc, đều là khủng bố cường giả. Long Thất, hiện tại từ bỏ còn kịp, rời đi cái này quốc gia, thừa dịp Kính Tử Ma Thần còn không biết các ngươi tiến vào hắn lãnh thổ, các ngươi nhân lúc còn sớm rời đi, nếu không nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu Linh cũng bắt đầu đem Long Thất bọn họ trở thành là bằng hữu, cho nên dùng thiệt tình lời nói cùng Long Thất nói một câu. Long Thất nhìn một chút Lăng La, Lăng La phe phẩy đầu, sắc mặt bên trong mang theo vững vàng. Lăng La nói, Long Thất, vậy ngươi chính mình là thấy thế nào? Long Thất nói, ta đau khổ truy tìm phong ấn gương rơi xuống liền ở chỗ này. Hơn nữa ta thấy cái này quốc gia, không có ban ngày, liền dường như địa ngục giống nhau. Ta biết, đây đều là Kính Tử Ma Thần giở trò quỷ, ta nhất định phải trợ giúp này đó cư dân. Không, Kính Tử Ma Thần đại nhân, là chúng ta vĩ đại thần. Tiểu Thiến đi ra, Tiểu Vân nghe thấy được Long Thất phê bình Kính Tử Ma Thần lúc sau, biểu hiện thực tức giận. Không chỉ có là này hai cái mỹ nữ tỉ muội, ngay cả Trần Vũ Phi cũng sinh khí. Lăng La cấp Long Thất còn giải thích là, bởi vì Kính Tử Ma Thần là nơi này quyền uy tượng trưng, cho nên Long Thất làm tức giận bọn họ, chính là bởi vì Long Thất làm tức giận bọn họ quyền uy. Long Thất biểu tình có một ít thâm trầm, khóe miệng bên trong mang theo một ít mỉm cười. Kính Tử Ma Thần sáng tạo quỷ tiên, cho nên các ngươi thực tôn kính hắn. Vẫn là hắn là trong truyền thuyết bảy ám hắc. Tiểu Linh nói cho Long Thất nói, hai dạng khác biệt đều là. Long Thất ân một chút nói, ta hiểu được. Trần Vũ Phi muốn xua đuổi Long Thất bọn họ rời đi nơi này, bởi vì bọn họ đối Kính Tử Ma Thần bất kính trọng, đối với cái này quốc gia quỷ tiên tới nói, kính tử ma thần chính là bọn họ tổ tiên, có kính tử ma thần mới có bọn họ đều là kính tử ma thần chế tạo ra tới quỷ tiên. Các ngươi rời đi đi, từ nay chúng ta không bao giờ sẽ có bất luận cái gì liên hệ. Trần Vũ Phi hạ lệnh trục khách muốn xua đuổi Long Thất bọn họ rời đi. Long Thất đi tới, cong lưng luôn mãi cảm kích Trần Vũ Phi tam cha con tiếp đãi. Long Thất bọn họ cong lưng tỏ vẻ kính chào, liền phải rời đi Trần Vũ Phi nhà bọn họ. Bởi vì lưu lại nơi này, chỉ biết cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Chính là, Long Thất bọn họ đánh bại Ngưu Quỷ Xà thành 500 nhiều quỷ thù. Chuyện này, khiến cho toàn bộ thành thị oanh động. Thực mau chuyện này liền truyền tới thành chủ Đầu Châu lỗ tai. Đầu Châu ở trong thần điện thời điểm, liền sớm đã nghe Long Tam đề cập tới rồi Long Thất sự tình. Chỉ là Đầu Châu không thể tưởng được chính là, Long Thất đã có như vậy thực lực khủng bố, có thể đem một cái xà vương đánh bại người không đơn giản. Nghe xong xà vương miêu tả Long Thất thực lực của bọn họ cùng ngoại hình lúc sau, Ngưu đầu nhân xác định này khủng bố ba người tổ lai lịch. Cho nên, đương Long Thất bọn họ muốn ra khỏi thành thời điểm, đã chịu Ngưu đầu nhân Đầu Châu binh đoàn chặn lại. Này đó Đầu Châu binh đoàn có 3.000 nhiều người, là vừa rồi xà binh đoàn 6 lần, hơn nữa đều phi thường tinh nhuệ, xem ra là chịu qua đặc thù huấn luyện, nếu không nói, nhất định sẽ không như thế bưu hãn. Đầu Châu vẻ mặt mỉm cười, đem Long Thất bọn họ cấp chặn lại ở. Xong đời, chúng ta bị chặn lại ở, làm sao bây giờ? Long Thất tiên sinh, ta rất sợ hãi a. Tạp Na khóc lóc nói. Long Thất nói, Tạp Na, không có việc gì, tin tưởng ngươi bấy dập thuật. Tạp Na a ha một chút nói, dùng được với sao? Lăng La nói, ta cho ngươi bấy dập thuật, ngươi đã nối liền, chỉ cần có cơ hội, ngươi nhưng lợi hại. Tạp Na nở nụ cười, thật sự, a ha. Long Thất đi rồi tiến lên, lúc này Ngưu đầu nhân chỉ vào ba cái thiếu niên, các ngươi nơi này ba cái kia là trong truyền thuyết ác ma Long Thất. Long Thất đi tới phía trước, chụp đánh chính mình ngực, đạm nhiên mà nói, ta chính là ác ma Long Thất. Ngưu đầu nhân, sắc mặt trầm xuống, thâm trầm gật gật đầu nói, quả nhiên cùng nghe đồn nói giống nhau, khí độ bất phàm, ngươi hảo. Ta là nơi này thủ thành thành chủ, Ngưu đầu nhân. Tiểu Linh ở Long Thất bên người, nói cho Long Thất, Ngưu đầu nhân rất lợi hại, kêu Long Thất bọn họ cẩn thận. Long Thất cũng biết, cái này Ngưu nhân đầu cùng vừa mới cái kia xà vương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Long Thất gật gật đầu nói, ngươi hảo, Ngưu đầu nhân, chúng ta là ác ma Long Thất. Ngưu đầu nhân bắt cằm, ân một chút, dựa theo đạo lý tới nói, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì nơi này không thuộc về ngươi tới địa phương. Long Thất cười nói, ta không tới, đều tới, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn công kích chúng ta sao? 3.000 nhiều binh lính cùng chúng ta ra sức một trận chiến. Ngưu đầu nhân cười nói, ha ha ha, ta trước nay đều không đánh không nắm chắc trượng. Ca ca của ngươi Long Tam, chính là một cái lợi hại nhân vật a. Ta Ngưu nhân sinh lần đầu bình nhất sùng bái cường giả, ác ma Long Thất. Màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, ba vị thiếu niên, không biết có hay không hứng thú, tới chúng ta Ngưu trong thành uống một chén chúng ta Ngưu thành rượu. Long Thất nhìn một chút Lăng La biết, hiện tại tạm thời không thể cùng Ngưu đầu nhân là địch, cho nên gật gật đầu đáp ứng rồi. Ngưu đầu nhân là trong truyền thuyết bảy ám hắc thủ hạ, nhưng là nếu không dễ giết, hơn nửa phi thường khách khí, đem Long Thất bọn họ đưa tới bên trong đi. Sau đó tham quan chính mình sửa chữa cung điện, cùng với toàn bộ Ngưu Quỷ Xà Thành, Long Thất vẫn luôn không có cảm giác được Ngưu đầu nhân có sát khí. Lăng La là một cái cẩn thận người, vẫn luôn đề phòng Ngưu đầu nhân. Đầu Châu, thấy ngươi, ta liền nhớ tới ta đại ca Ngưu Bạc. Ngưu Bạc, ta biết Ngưu Bạc, ngươi nhận thức Ngưu Bạc. Long Thất thực kinh dị mà nhìn Ngưu đầu nhân, Ngưu đầu nhân ha ha cười nói, đó là ta và ngươi tam ca làm việc thời điểm. VKSH ở quỷ giới gặp Ngưu Bạc, hắn là ta nhi tử, nói chuyện phiếm bên trong, nghe nói một ít ác ma Long Thất sự tình. Ngươi là Ngưu Bạc phụ thân, hắn nói về ta. Long Thất có điểm kích động, Ngưu đầu nhân nói, đúng vậy, Ngưu Bạc nói, ngươi là một cái chính trực thiếu niên, không thể tưởng được, hôm nay gặp mặt quả nhiên là. Lăng La ở Tiểu Linh bên người, Tiểu Linh đối Lăng La nói, Ngưu đầu nhân trời sinh tính ngay thẳng. Hắn là một cái thiện ý người, sẽ không đối chúng ta tạo thành thương tổn. Ngươi xác định, ta xác định. Lăng La bọn họ đi theo Ngưu đầu nhân, đi vào Ngưu trong thành, ở bên ngoài nhìn bị người đại thiên thể đầy thương tích Xà Vương. Xà Vương thấy được Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, đều sợ tới mức cúi đầu không dám nói lời nào. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng vẫn luôn ở cười trộm. Chu Hoa rốt cuộc minh bạch cái gì kêu dập nát địch nhân ý chí, chính là làm đối phương ý chí bị phá hỏng rồi do đó sinh ra sợ hãi. Kỳ thật Long Thất không phải một cái dễ giết người, trên thực tế, dập nát địch nhân ý chí, so với giết hắn càng thêm dứt khoát. Đây là một cái theo đuổi tinh thần cùng ý chí thế giới, nếu ý chí lực bị dập nát lúc sau, hình cùng với bị giết chết. Giết chết một người tới một đao, nhưng là dập nát một người ý chí lực, là yêu cầu bắn chìm hắn trạng thái. Giết một người, hắn xuống địa ngục đều sẽ nghĩ báo thù, nhưng là dập nát một người ý chí lực, khiến cho hắn liền báo thù dũng khí cũng chưa. Cho nên, Long Thất hai đồng bạn Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong dùng bọn họ khủng bố chiến lực, đem Xà Vương ý chí lực cấp dập nát. Ngưu Quỷ Xà Thành treo giải thưởng kim tỷ lệ, đầu châu 2.000 vạn đồng vàng. Xà Vương tạp nặc 300 vạn đồng vàng, tháp lôi 80 vạn đồng vàng, bun đạt 70 vạn đồng vàng. Đối với Ngưu nhân đầu tới nói, tạp nặc phó thành chủ quả thực chính là một tiểu nhân vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 513, thành chủ mời 873S60202113-1-23563-4953-0904-7439-5005-0054-8-67. Chương 513, thành chủ mời, một càng, làm Long Thất không thể tưởng được chính là kính tử ma thần thủ hạ lại là như vậy hiếu khách. Cái này làm cho Long Thất cảm giác được phi thường ngoài ý muốn, đi vào một cái màu đen thông đạo. Phía trước hai phái Ngưu đầu nhân, cầm rìu, giao nhau. Đương Ngưu đầu nhân đi qua đi thời điểm, bọn họ mới đem giao nhau rìu nâng lên, hình thành một cái thông đạo. Phía dưới là một cái hồ nước phía dưới rất nhiều cá sấu thực hung tàn bộ dáng, hướng tới phía trước cắn xé. Đây là một cái ở cá sấu hồ thượng kiến trúc một tòa lâu đài. Ngưu đầu nhân hành động làm người thực kinh ngạc, nhịp cầu không khoan, đi qua đi thời điểm, đều phải cẩn thận một chút, bởi vì cá sấu hồ xác thật rất nhiều cá sấu. Tạp Na nhát gan, khóc lên, túm chặt Long Thất tay, Long Thất trực tiếp đem nàng khiêng lấy thượng trên vai, làm Tạp Na ngồi ở chính mình trên vai. Ngẩng đầu nhìn Tạp Na, như thế nào, ngươi sẽ không sợ đi. Tạp Na xoa đôi mắt, ngồi ở Long Thất trên vai, ân, Long Thất tiên sinh thật tốt. Đi tới bên trong là một tòa màu xanh biếc lâu đài đại môn mở ra, là hai cái Ngưu đầu nhân, túm hai điều xích sắt. Đem xích sắt túm khai lúc sau, đại môn dần dần mở ra đại môn, bên trong là một cái phi thường rộng mở thần điện phía dưới là một cái tế đàn, ở tế đàn mặt trên, thờ phụng trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, quỷ tiên người sáng lập, kính tử ma thần. Ngưu đầu nhân cùng tiểu linh hai người đi rồi tiến lên, đơn quỳ xuống tới thăm viếng, đây là một cái thực trang nghiêm nghi thức, ai, đại ca. Bọn họ đang làm cái gì? Lôi Quảng đi tới Long Thất bên người, dán Long Thất lỗ tai nói. Long Thất sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, xem ra, có thể là ở thảm bại kính tử ma thần. Ba quỳ chín lạy lúc sau, Ngưu đầu nhân nói, U Linh nữ, vì cái gì, sẽ mang theo ác ma Long Thất bọn họ trở về, cũng không đề cập tới trước cùng đại nhân nói một tiếng. Này phiên lời nói, đem tiểu linh hỏi đến ngậm miệng không tiếng động, cái này, cái này, Ngưu đầu nhân phất tay nói, ngươi không cần phải nói, để cho ta tới đoán. Hắn ngồi ở chính phía trước, phất tay làm Long Thất bọn họ ở bên mặt ngồi xuống. Lúc này, bên trong sứ giả lại đây, cấp Long Thất bọn họ thượng đồ ăn. Trải qua lần trước, đoạn bối đảo giáo huấn lúc sau, Long Thất không dám tùy tiện ăn người khác đồ ăn. Không chỉ là Long Thất, ở làm mọi người, cũng không dám động thủ, là sợ có độc, xác thật là sợ cái này. Cho nên bọn họ đều dừng lại tay, Ngưu đầu nhân phe phẩy đầu, cầm lấy một cái màn thầu cắn lên. Ngưu đầu nhân nói, ta chiêu đãi các ngươi mấy ngày, có thể gạt kính tử ma thần đại nhân, khiến cho các ngươi đi, ma thần đại nhân, sẽ không thượng Long Tam đương. Ngưu đầu nhân vừa ăn biên nói, đương Long Thất nghe được chính mình tam ca sự tình thời điểm, Long Thất bỗng nhiên liền đứng lên, đi tới đầu châu bên người, ngươi nói ta tam ca. Ngưu đầu nhân mày nhăn lại, ngươi nói Long Tam nguyên lai thật là ngươi Tam ca. Ngươi nói ta Tam ca thiết cái gì âm mưu? Ha ha, này ta là Thiên Ma Thần đại nhân nói, ngươi là Long Văn Cực Tiên đúng không? Không sai, ta là Long Văn Cực Tiên. Ngưu đầu nhân vỗ tay trưởng, cười nói, hảo một cái thiên thần hạ phàm công hệ cực tiên, vậy ngươi biết ngươi cực tiên năng lực sao? Long Thất phe phẩy đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng. Không rõ ràng làm a? Ta đây tới nói cho ngươi đi, phải giết, một đòn chí mạng, ngươi hẳn là thử qua, đó là một loại khủng bố kỹ năng, Long Văn biến thân, càng cao trình tự, càng lợi hại, mà ngươi Tam ca liền biết ngươi có loại năng lực này, cho nên thiết kế, làm kính tử ma thần được đến phong ấn chi cảnh, sau đó đem ngươi đưa tới. Kính tử ma thần thật sự thực thông minh, đem Long Tam tâm tư đều vạch trần, nhưng là Long Thất tò mò là, nếu kính tử ma thần vạch trần Long Tam âm mưu, như thế nào liền không đối Long Thất xuống tay đâu? Đây là Long Thất rất tò mò địa phương. Đúng rồi, Ngưu đầu nhân, ngươi ta là đối lập, như thế nào ngươi không đối chúng ta xuống tay, còn chiêu đãi chúng ta, này không phải thực khả nghi sao? Long Thất đem chính mình trong nội tâm nghi hoặc nói ra. Ngưu đầu nhân cười ha ha, chụp đánh Long Thất bả vai, cười đối Long Thất nói, hảo tiểu tử a, ngươi không cần đem vấn đề tưởng phức tạp. Long Thất thâm trầm gật gật đầu, Ngưu đầu nhân nói, ngươi đối chúng ta ma thần đại nhân, không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, cho nên, chúng ta cũng không cần phải cùng ngươi là địch, ta chiêu đãi xong các ngươi, khiến cho các ngươi rời đi cái này quốc gia, hoặc là ngươi lưu lại nơi này, sinh hoạt một đoạn thời gian cũng có thể, nhưng là, nếu các ngươi dám cùng kính tử ma thần đại nhân là địch, đến lúc đó, các ngươi kết cục chính là không dễ chịu. Cái này ta biết, Long Thất nói. Ngưu đầu nhân nhớ tới gần nhất thứ nhất tin tức, giảng thuật Long Thất giết đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên sự tình, cho nên Ngưu đầu nhân đứng ở tò mò góc độ hỏi một chút về chuyện này chân tướng. Kỳ thật Ngưu đầu nhân cũng không phải một cái bát quái người. Về đầu gỗ cực tiên chi tử, Ngưu đầu nhân nói, ngươi muốn biết? Long Thất nhìn Ngưu đầu nhân, hán ân một chút, rốt cuộc tà thần thợ săn bên trong, xác thật có một ít ghê gớm người, giết tà thần thợ săn chính là rất lớn tội. Long Thất nói, nếu ta nói chúng ta trước nay không có giết quá đâu. Ngưu đầu nhân cười nói, đó chính là giá họa, kia càng thêm phiền toái. U Linh Nữ nói, chẳng lẽ không phải kính tử ma thần đại nhân giá họa cho Long Thất? Nghe xong U Linh Nữ nói, Ngưu đầu nhân ngửa mặt lên trời cười ha ha lên. Kỳ thật Ngưu đầu nhân cảm thấy buồn cười cũng là bình thường, bởi vì kính tử ma thần tuy rằng là một cái âm hiểm người, nhưng là Long Thất còn không có tư cách làm kính tử ma thần làm loại này động tác nhỏ. Ngươi cảm thấy đâu? Ngưu đầu nhân lật qua tới hỏi U Linh Nữ. U Linh Nữ biết kính tử ma thần sẽ không làm ra loại sự tình này tới, cho nên U Linh Nữ chỉ là phe phẩy đầu nói, tuyệt đối không phải hắn. Ngưu đầu nhân một phách chính mình tay, đứng lên nói, người tới a, cấp khách nhân an bài hảo phòng, ta có công vụ trong người, liền không cùng đi, muốn ăn cái gì đồ vật. Liền cùng phòng bếp kêu, chính mình lấy nguyên liệu nấu ăn đi làm cũng có thể. Xin lỗi, nơi này là gương quỷ quốc, cho nên không có muối. Không biết đồ ăn thích hợp không thích hợp các ngươi khẩu vị.